Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 61, Thiên Cương Cực Nguyên Công tiếp nhận 100 linh nguyên tệ từ trong tay của Vân Tú quận chúa, trong bụng La Thiên vui sướng như nở hoa. Nếu có thể chữa tốt bệnh của quận chúa thì hắn sẽ có khoản tiền lớn là 1.000 linh nguyên tệ. Chẳng qua, nếu như áp dụng loại thứ hai phương pháp này thì sẽ là một quá trình trị liệu khá dài. Còn phải cân nhắc tốc độ điều dưỡng và khôi phục của cơ thể quận chúa. La Thiên đoán, không có mấy tháng thì khó có thể khỏi hẳn được. Mấy tháng quá dài, phải nghĩ biện pháp hạ thấp đi một chút, La Thiên thầm nghĩ. La học trưởng, ngươi còn có yêu cầu gì nữa không? Đôi mắt đẹp của Vân Tú quận chúa khẽ đảo, trên thực tế, 1.000 linh nguyên tệ là chuyện nàng cắn răng trước hứa hẹn a. Mặc dù đối với người có gia thế như nàng thì đây cũng là một khoản tiền lớn, cho dù phụ thân rất thương yêu nàng. Thế nhưng sau khi mẫu thân nàng mất, phụ thân cưới phi nạp thiếp, chỉ sợ việc này sẽ có lực cản không nhỏ. Ta sẽ viết một toa thuốc, giúp ngươi điều dưỡng cơ thể, ngăn chặn cổ âm minh chi lực trong cơ thể của ngươi. La Thiên sửng sốt một chút, sau đó mới đáp. Vừa rồi hắn tiêu hao chút thiên thư chi lực còn lại, đã suy điển ra một toa thuốc cho Vân Tú quận chúa. Toa thuốc này có thể ngăn chặn cổ lực lượng kia, tăng tốc quá trình điều dưỡng của quận chúa. Làm cho thời gian La Thiên trị liệu hạ thấp đi một nửa. La học trưởng, cảm ơn học trưởng, khuôn mặt Vân Tú quận chúa có chút vui vẻ, đồng thời cũng tin tưởng không chút nghi ngờ đối với y thuật của La Thiên. Nàng vội vã mang giấy bút tới, để La Thiên viết phương thuốc ra. Xem hết phương thuốc, Vân Tú quận chúa thầm giật mình, các loại dược liệu ở trên đều vô cùng trân quý, còn có hơn phân nửa dược liệu là thứ mà nàng chưa từng nghe nói qua. Đây là phương thuốc mà La Thiên đã yêu cầu Thiên Thư cố gắng đơn giản hóa, hạ thấp yêu cầu đi. La học trưởng, đi thông thả, Vân Tú quận chúa nhẹ nhàng bước đi, tiễn La Thiên ra bên ngoài lầu cát. Cảnh này làm cho mấy vị học viên Bạch Ngân ở gờ, trợn mắt há hốc mồm, ước ao không thôi. Người để tâm sẽ phát hiện ra, La Thiên đã ở trong phòng của quận chúa những hơn một canh giờ. Thời gian dài như vậy, có thể tưởng tượng ra được chuyện gì cũng có thể xảy ra. Lúc tạm biệt, La Thiên dùng thuật quan khí dò xét Vân Tú quận chúa, chỉ thấy, cây cột trên đỉnh đầu của Vân Tú quận chúa đã trở nên sáng ngời và chói mắt, những sợi tóc đen tối tăm trong đó đã mờ đi một ít. Không chỉ như thế, trên cây cột này, long phượng chi khí vốn mỏng manh lại trở nên nồng đậm thêm vài phần, bên trong mơ hồ còn có một cổ dị tượng, mông lung không rõ. Tiễn La Thiên đi, Vân Tú quận chúa vội vàng trở lại phòng, khoanh chân ngồi xuống. Sưu sưu. O-O-N-G, nàng thúc giục võ mạch trong cơ thể, một tầng ảo ảnh hoa sen màu trắng lập lòe, hiển hiện ở phía sau lưng của nàng. Đây là, dị tượng võ mạch. Vân Tú quận chúa kinh ngạc, vui mừng nghẹn ngào thốt lên. Hóa ra, từ lúc nàng ra đời thì võ mạch đã bị cổ khí tức âm u này cắm vào trong võ mạch, đồng thời còn áp chế nàng. Mà vừa rồi, lực lượng âm u trong cơ thể nàng đã bị thần mạch của La Thiên rút ra và uy hiếp. Làm cho võ mạch chi lực thừa cơ được kích phát ra, dị tượng võ mạch, ít nhất phải là võ mạch địa giai trở lên thì mới có thể có được. Trước kia, lúc ta khảo nghiệm võ mạch là huyền giai thượng phẩm, bây giờ ít nhất cũng phải là địa giai trung phẩm trở lên. Ta phải trở về nhanh một chút, nhanh nói tin tức tốt này cho phụ thân biết, đến lúc đó, nhất định người sẽ toàn lực ủng hộ ta. Vân Tú quận chúa thản nhiên cười tươi, âm thầm nói, ngay hôm đó. Vân Tú quận chúa mượn tọa kỵ phi cầm của thánh phủ trở về Vương đô Thương Vân quốc, La Thiên rời khỏi khu Bạch Ngân, đi ra ngoài Vọng Nhật Phong. Hắn định ra ngoài đi tới võ thị một chuyến. Thu thập bí tịch kiếm pháp, hoàn thiện và tăng đẳng cấp của ngưng tinh kiếm chỉ lên, chuyện này hiện tại như là lửa xém lông mày vậy, lúc đi qua một cánh rừng, bước chân của La Thiên dừng lại. Sau khi hấp thu lực lượng âm nhu trong cơ thể Vân Tú quận chúa, dường như thần mạch của ta lại tăng mạnh hơn không ít. Trong lòng La Thiên thầm nghĩ, hắn đi vào rừng, dừng lại trước mặt một gốc đại thụ. Phanh! Một chưởng nhẹ nhàng đánh lên trên đại thụ, cả đại thụ tức thì lõm xuống, vết chưởng ấn ăn mòn xuất hiện, sâu chừng nửa xích. Một chưởng này là thần mạch chi lực đơn thuần, hắn còn chưa dùng tới chân khí. Rẹt! Lấy chưởng ấn lõm xuống kia làm trung tâm, một mảnh sương lạnh lan tràn ra xung quanh, rót vào bên trong gốc đại thụ này mấy hơi thở sau. Xoạt, rẹt rẹt, bề mặt của cả gốc đại thụ, cùng với cành lá của nó không ngừng héo rũ. Mười hơi thở sau, gốc đại thụ hơn 10 người ông không hết lại trực tiếp chết héo trơ trụi, hàn ý lan tràn ra khắp nơi. Hàn lực ăn mòn thật mạnh. Còn có một loại ý chí bá đạo muốn bóp chết sinh cơ. Trong lòng La Thiên rung lên. Giờ phút này, bằng vào thần mạch chi lực hắn đã có thực lực gần tới khai mạch thất trọng. Nếu lại cộng thêm phá không kiếm khí, vân du bộ linh cấp trung phẩm, khai mạch thất trọng bình thường chưa chắc đã là đối thủ của La Thiên được. Đợi ta thanh trừ toàn bộ lực lượng âm tà trong cơ thể của quận chúa, sau đó hấp thu hết toàn bộ, khó có thể tưởng tượng ra được đến lúc đó thần mạch chi lực của ta sẽ kinh khủng bao nhiêu. Trong lòng La Thiên phấn chấn, vô cùng kỳ vọng. Đúng lúc này, phanh, cảm quan mạnh mẽ của La Thiên đã nghe được một đạo thanh âm vang dội từ đỉnh núi gần đó truyền đến. Tiếng vang này đến từ ngọn núi cách chỗ La Thiên đang đứng một dặm. Trên đỉnh núi, một gã thiếu niên tuấn mỹ có mái tóc dài xõa tới vai chậm rãi thu tay lại, quanh. Phía trước mặt hắn, cách đó 7-8 thước có một khối đá lớn nghìn cân nổ tung, hóa thành từng mảnh vỡ, bụi bặm lan tràn ra bốn phía, ngay cả khai mạch thất bát trọng bình thường. Tuy rằng có thể đánh nát đá lớn nặng nghìn cân, thế nhưng muốn đập tan nó thành như vậy lại rất khó. Huống chi, thiếu niên tuấn mỹ này lại cách khối đá lớn kia 7-8 thước, nếu như La Thiên ở chỗ này thì nhất định có thể nhận ra, thiếu niên tuấn mỹ này chính là Nam Cung Ngọc. Ngọc Nhi, cuối cùng thiên cương cực nguyên công của con đã đột phá tới tầng thứ 3 rồi. Trong khoảng thời gian phá cấm ngắn ngủi này, sợ là khai mạch bát trọng bình thường cũng không dám đối chiến với con. Một lão giả tóc trắng lưng mặc áo choàng, chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện ở sau lưng của hắn, lão giả tóc bạc này khuôn mặt rất trẻ, ngũ quan có 5-6 phần tương tự với Nam Cung Ngọc, mặc dù đã có tuổi nhưng vẫn có phần phong thái. Gia gia, rõ ràng cung có thiên phú thực lực mạnh như vậy, vì sao ngày thường lại phải phong cấm một nửa lực lượng cơ chứ? Nam Cung Ngọc có vẻ không cam lòng nói. Bằng không, thử thách thánh phủ lần này con có thể lực áp khai mạch thất trọng bình thường. Há có thể chấp tay dâng vị trí quán quân cho người ta chứ? Đối với chuyện thử thách thánh phủ ngày ấy trong lòng, Nam Cung Ngọc vẫn còn có chút uất ức. Hóa ra, Nam Cung Ngọc tu luyện một môn kỳ công, vô cùng đặc thù, ngày thường phải phong cấm một nửa lực lượng. Chỉ có lúc nào đột phá một giai đoạn nào đó của công pháp thì mới có thể bỏ lệnh cấm trong giây lát, không bằng người chính là không bằng. Gia Gia nghe nói, trong thử thách ấn dấp, con bị thua bởi người kia. Lão già tóc bạc nghiêm mặt quát lớn. Đúng vậy, Tôn Nhi biết sai rồi, trên mặt Nam Cung Ngọc hiện lên vẻ hổ thẹn, nghĩ đến La Thiên, trong mắt hắn hiện lên chiến ý mạnh mẽ. Ngọc Nhi, con là hy vọng trong mấy trăm năm qua của Nam Cung gia ta. Trước kia, bởi vì môn thiên cương cực nguyên công này mà Nam Cung gia ta từ một trong thập đại gia tộc ẩn thế của đại lục suy tàn đến thế gia võ đạo của một quốc gia. Lão già tóc bạc thẫn thờ, cảm khái nói. Mấy trăm năm qua... Cuối cùng Nam Cung gia đã nghênh đón một vị tuyệt thế thiên tài, có khả năng tu luyện môn kỳ công cái thế này, thiên cương cực nguyên công này, càng luyện về những phần sau thì thực lực sẽ càng mạnh. Nếu có thể tu tới đại thành thì có thể độc bộ toàn bộ đại lục, Tôn Nhi hiểu rõ. Nam Cung Ngọc khoanh chân ngồi xuống, thu lại cổ chân khí cực kỳ cường hãn trong cơ thể của hắn, thời gian dần trôi qua. Chân khí trong cơ thể hắn được áp súc và thu lại tới một nửa. Dù vậy... Chân khí chấn động trong khí mạch của hắn cũng hơn khai mạch thất trọng bình thường. Con lại bế quan 10 ngày, củng cố công pháp và cảnh giới cho vững chắc. Hội tân sinh trao đổi với bàn thạch võ phủ gần đây con không cần phải đi. Lão già tóc bạc vuốt trâu nói, chương 62, đồ cổ. Một lúc lâu sau, La Thiên một thân một mình rời khỏi phủ. Trục Nhật Thánh Phủ nằm ở gần Thiên Cực Sơn Mạch. Thiên Cực Sơn Mạch chạy dài qua hơn nửa đại lục. Chính là đại bản doanh do yêu thú chiếm giữ, là một trong những chỗ hung hiểm ít ỏi ở trên Đông Thần Đại Lục. Hắc yêu lĩnh mà trước kia La Thiên đã đi qua chỉ là một chi nhánh nhỏ của rặng núi này mà thôi. Theo La Thiên biết, trong phạm vi vài trăm dặm chung quanh đây, chỉ tính riêng võ phủ cao đẳng cũng có 7-8 cái, mà Trục Nhật Thánh Phủ là tồn tại nổi bật trong đó. Những võ phủ này được thành lập ở gần Thiên Cực Sơn Mạch là có hai nguyên nhân. Thứ nhất, dễ dàng để cho các đệ tử có chỗ thực chiến. Ma luyện vũ kỹ, đồng thời còn ngăn chặn yêu thú bên trong sơn mạch ra ngoài. Dù sao toàn bộ đại lục này đều lấy võ để lập quốc, phần lớn võ phủ đều có bối cảnh chính thức. Thứ hai, ở gần Thiên Cực Sơn Mạch, linh khí thiên địa rất nồng đậm, nhiều võ phủ như vậy, tăng thêm chuyện săn giết yêu thú rồi bán tài liệu cũng làm cho chung quanh rất là phồn vinh. Nơi phồn vinh, đương nhiên không thể thiếu võ thị. Cách thánh phủ ngoài trăm dặm có một võ thị cỡ lớn. Võ thị này là một tòa thành trì khổng lồ. quy mô tương đương với một cái quận thành. Cực Sơn Võ Thị. La Thiên nhìn thấy mấy chữ uy nghiêm, khí phái ở bên trên thành trì, bởi vì gần Thiên Cực Sơn Mạch cho nên nó mới lấy cái tên này. Mỗi người một linh nguyên tệ, đây là phí vào thành. Trước cửa thành có một đám võ giả đang xếp hàng đi về phía trước. Võ Thị chỉ mở rộng cánh cửa cho võ giả, tu vi thấp nhất cũng phải tới khai mạch cảnh. Cấp bậc của Cực Sơn Võ Thị này cao hơn, chỉ riêng vào thành cũng phải giao nạp một cái linh nguyên tệ, coi như làm phí nhập thành. Một cái nhập trú lệnh chỉ có thể dùng 3 ngày, đương nhiên, các võ giả ra vào nơi này, tu vi phổ biến là chừng khai mạch tứ ngũ trọng trở lên, tu vi khai mạch thất trọng trở lên cũng tương đối thông thường. Đệ tử thánh phủ có thể ra vào miễn phí. La Thiên vừa muốn đi tới lấy nhập trú lệnh thì một gã võ giả thủ vệ nhìn thấy hắn tới, vội vã thả hắn vào thành. Đệ tử thánh phủ còn có đặc quyền này hay sao? La Thiên có chút kinh ngạc, võ thị này được thành lập ở giữa trục nhật thánh phủ và các võ phủ khác, có lẽ song phương có quan hệ hợp tác a. Trong ánh mắt hâm mộ hoặc không cam lòng của một số võ giả, La Thiên trực tiếp tiến vào nội thành. Quy mô của Cực Sơn Võ Thị hơn xa Thanh Xương Thành và Lăng Vân Quận. Trong một khu chợ rộng rãi, La Thiên nhìn thấy chủ quán của từng quầy hàng đều là võ giả, thứ mà bọn họ chào hàng là các loại tài nguyên. Bởi vì gần Thiên Cực Sơn Mạch cho nên thứ thường thấy nhất ở nơi này chính là các loại da xương thú trảo của yêu thú. Ngoài trừ quầy hàng ra còn có một chút cửa hàng chính quy, chẳng qua giá cả tương đối cao. Quy mô thật là lớn. La Thiên có cảm giác như mình đã chính thức tiến vào thế giới của võ giả vậy. Lần này tới võ thị, mục đích của La Thiên là tìm một ít vũ kỹ kiếm pháp để hoàn thiện và tăng đẳng cấp của ngưng tinh kiếm chỉ lên. Chẳng qua, thật vất vả mới ra ngoài một chuyến, hắn cũng nên đi dạo một chút để nâng cao kiến thức a. Tất cả mọi người đến đây xem đồ cổ lấy ra từ cổ mộ của vương triều cổ a. Một tên trung niên mập mạp như chảy ra mở cao giọng thét to. Trước người của hắn có bày một cái quầy hàng dài, hơn hẳn mấy cái quầy hàng phổ thông. Trước quầy hàng có để một ít đồ vật cũ kỹ, vụn vặt lẻ tẻ. Giờ phút này đang có hơn 10 võ giả vây quanh quầy hàng của hắn, đánh giá những vật cũ kỹ này. Các ngươi nghe nói chưa, ngày hôm qua đã có một võ giả tán tu mua một tảng đá rách ở chỗ này, kết quả lại là thâm hải huyền thiết khó gặp, có giá trị tới mấy trăm linh nguyên tệ. Đúng vậy, ta còn nghe nói có người đã mua được một quyển vũ kỹ linh cấp không trọn vẹn ở nơi này. Trước quầy hàng, hai võ giả đầu trâu mặt ngựa đang khẽ nói chuyện với nhau. Chẳng qua, thanh âm của hai người lại làm cho các võ giả đứng trước quầy hàng đều có thể nghe được. Vị công tử này, sang đây nhìn xem, mua vật cũ ở nơi này, hoặc tốt hoặc không, tất cả đều phải dựa vào ánh mắt nhìn độ của ngươi nha. Vị chủ quán trung niên mập mạp kia nhìn thấy La Thiên mặc phục sức của trục nhật thánh phủ, ánh mắt hắn lập tức sáng lên. Đệ tử thánh phủ phần lớn là đệ tử thế gia, vùng tay xa xỉ. Huống chi lại là học viên Bạch Ngân còn trẻ như vậy. À! Tất cả phải dựa vào ánh mắt sao? La Thiên có chút hứng thú, hắn rất tự tin đối với chuyện này. Hắn tu luyện tạo hóa quyết, có linh thức, cho nên tạm thời có được thuật quan khí. Không chỉ có thể quan khí cho người mà bảo vật chính thức cũng có bảo khí đặc biệt, đương nhiên không loại trừ có bảo vật nội liễm vào trong. Thấy La Thiên tự tin như vậy, trong lòng trung niên mập mạp mừng thầm, đồng thời cũng rất là xem thường. Đối với loại đệ tử thế gia tự cho là có kiến thức này, hắn rất là ưa thích, thường thường chỉ cần nịnh nọt lừa dối một hồi là đã có thể lừa được một món lớn rồi. La Thiên đứng ở trước quầy hàng, cũng không lập tức ra tay. Sưu. Hắn thi triển linh thức, quét mắt qua tất cả mấy trăm đồ vật cũ kỹ ở trên quầy hàng một lần, như là một ít vật phẩm phàm tục, linh thức quét qua là có thể loại trừ được ngay. Chỉ vừa quét qua đã loại bỏ được 8 phần, sau đó, La Thiên lại vận dụng thuật quan khí. Cảm ứng khí tức của những đồ vật cũ này. Đồ cổ lâu năm chính thức sẽ có một loại khí tức năm tháng lắng động. Những vật phẩm cố gắng làm cũ kia, thuật quan khí của La Thiên chỉ quét một cái là đã có thể nhìn ra được. Cứ như thế, La Thiên lại loại bỏ một đám đồ vật. Đến cuối cùng cũng chỉ còn lại một hai chục kiện vật phẩm ở trong phạm vi quan sát của La Thiên. Đánh giá một hồi, La Thiên đại khái tập trung vào mấy vật phẩm khác nhau. Kiện thứ nhất là một khối vỏ sò rất đặc biệt. Nặng nề ống ánh. Thứ hai là một kiện roi da màu xám giống nhau đai lưng, phần trên còn có răng. Trong đó, cái vỏ sò kia chỉ lớn cỡ bàn tay, lại nặng đến trên 100 cân. Điểm cổ quái là, dù có dùng sức như thế nào cũng không thể nào mở cái vỏ sò này ra được, linh thức cũng không có cách nào thẩm thấu vào trong. Cái roi da kia thì quỷ dị hơn, Linh thức của La Thiên vừa mới chạm vào thì đã bị cắn nuốt sạch sẽ, một cổ khí tức lạnh lẽo và nguy hiểm kéo tới, thiếu chút nữa đã làm cho ý thức của hắn bị cắn trả dẫn tới bị thương. Công tử có ánh mắt rất tốt. Vỏ sò trong tay ngươi có tin đồn là do Thâm Hải Cự Bối chết đi biến thành, chất liệu cực kỳ cứng rắn, đau thương khó nhập. Vị trung niên mập mạp cười lấy lòng. Về phần cái roi da này, có người hoài nghi là thần binh thượng cổ đã mất đi linh tính của ai đó. Nghe vậy, La Thiên xì mũi coi thường. Không ít vật trên quầy hàng đều có chút hiếm lạ và cổ quái. Ở trong miệng của trung niên mập mạp kia, bất kỳ một kiện vật phẩm nào ở đây đều có thể có liên hệ với cổ mộ của vương triều và thần binh thượng cổ. Bán giá thế nào? La Thiên ra vẻ không quan tâm nói, hai mắt của trung niên mập mạp lập tức sáng ngời, như con sói giảo hoạt nhìn thấy dê béo. Vỏ của Thâm Hải Cự Bối bán 100 linh nguyên tệ, phải biết rằng, vỏ của Thâm Hải Cự Bối ngay cả bảo khí cũng không chém được, nếu mở ra, nói không chừng bên trong còn có bí mật động trời nữa, vị trung niên mập mạp kia cười cười ha hả, bắt đầu rao giá trên trời. Cái roi da này? À không, là thần binh thượng cổ mới đúng, ta bán 80 linh nguyên tệ, vật này là do một tên trộm mộ lấy được từ cổ mộ của vương triều, trung niên mập mạp kia thao thao bất tuyệt, không ngừng nói khoác, thổi lên trời sao, còn nói là thần binh thượng cổ. Sao ngươi không cầm lấy nó đi đại sát tứ phương đi, mau ra một cái giá công bằng đi. La Thiên liếc mắt một cái. Hai vật phẩm này. Cái roi da kia quả thực là thứ mà La Thiên muốn mua, dù sao vật này ngay cả linh thức cũng có thể thôn phệ được. Phải biết rằng, ít nhất phải là võ giả địa nguyên cảnh trở lên thì mới có thể sinh ra được linh thức. Đôi mắt của trung niên mập mạp không ngừng chuyển động, cái vỏ sò kia trước kia đã bị một tên luyện khí sư mua. Nhưng dù hắn ta làm như thế nào cũng không dung luyện được. Tuy rằng chất liệu cứng rắn, nhưng lại không có giá trị, mua thì cũng uổng. Về phần cái roi da có móc kia, nói là binh khí bảo khí, thế nhưng rót chân khí vào lại không có phản ứng, nhiều nhất chỉ là một kiện bảo binh bị hỏng mà thôi. Nếu như công tử thật lòng muốn mua, vỏ của Thâm Hải Cự Bối ta chỉ lấy 70 linh nguyên tệ, cái bảo binh dây thừng kia ta bán 55 linh nguyên tệ. Trung niên mập mạp ra vẻ khó khăn ói, ít nói lời vô nghĩa đi. Bảo khí hạ phẩm bình thường đều trên 100 linh nguyên tệ, huống chi là những thứ rách rưới này của ngươi. La Thiên không chút lưu tình đã kích. Trải qua một phen cò kè mặt cả, vỏ sò được bán với giá 50 linh nguyên tệ, roi da bán 30 linh nguyên tệ. Ai? Thật sự là thua thiệt lớn, giá thu mua còn vượt quá giá bán a, trung niên mập mạp ra vẻ ta rất thua thiệt. Hai người đang chuẩn bị thành giao thì lúc này có hai nam một nữ đi đến trước quầy hàng. Sau khi nhìn thấy phục sức trục nhật thánh phủ của La Thiên, ánh mắt có chút không tốt, chậm đã. Một gã thiếu niên mặt trắng cầm đầu lên tiếng ngăn cản, cười nhạt nói, cái vỏ sò kia, bổn công tử muốn, ta ra giá 60 linh nguyên tệ. La Thiên lập tức nhìn về phía ba người. Mới vừa rồi, khi còn đang ra giá thì hắn đã chú ý tới ba người này. Không nghĩ tới. Chờ hắn trả giá xong, tên thiếu niên mặt trắng này lại đột nhiên nhúng tay, tranh đoạt vật này với hắn, cũng không đợi La Thiên và chủ quán kia đồng ý, tên thiếu niên mặt trắng kia trực tiếp cầm lấy vỏ sò màu trắng vào trong tay. Hành động như thế làm cho La Thiên nhíu mày, chương 63, nhất câu tỏa hồn các hạ quá nóng vội rồi đó, không biết thứ tự đến trước và sau hay sao, La Thiên nhướng mày, có chút không vui nói. Hắn không biết ba người này, thế nhưng lại có thể cảm nhận được đối phương cố ý nhằm vào mình. Ha ha, trên quy củ con đường này là người trả giá cao có được đồ mình muốn, Nghiêm Lỗi học trưởng ra giá cao hơn so với ngươi, không hề trái với quy định của võ thị a. Trong ba người, một vị thiếu nữ tú lệ cười khẽ, cũng không che giấu vẻ khinh thường ở trên mặt. Bàn thạch võ phủ. Có trò hay để nhìn rồi, ánh mắt chủ quán mập mạp đảo qua phục sức của ba người, hắn đã nhận ra lai lịch của đối phương. Bài danh của bàn thạch võ phủ trong các võ phủ trực thuộc Thương Vân Quốc ở vị trí thứ tư. Gần với ba đại thánh phủ nhất, có thể nói, là võ phủ mạnh nhất ở dưới thánh phủ. Có tin đồn, bàn thạch võ phủ luôn dòm ngó vị trí của thánh phủ, vẫn muốn khiêu chiến quyền uy của ba đại thánh phủ, nhất là bàn thạch võ phủ và trục nhật thánh phủ lại là láng giềng, thường xuyên có chút cọ sát và xung đột. Rất tốt. Đệ tử của hai võ phủ đối lập với nhau, trẻ tuổi khí thịnh, nhất định cái giá sẽ còn lên nữa. Chủ quán mập mạp vui mừng thầm nghĩ. Chỉ tiếc, La Thiên cũng không hành động như hắn mong muốn, đi tranh chấp khí phách cùng với ba người này, hắn vừa mới vào thánh phủ, đây lại là lần thứ nhất xuất môn cho nên cũng không biết cái gì mà bàn thạch võ phủ, chỉ là hắn có chút kỳ quái, không hiểu tạo sao mấy người kia lại có chút địch ý với mình mà thôi. Thứ La Thiên muốn mua chính là cây roi kia, còn vỏ sò chỉ là thứ thuận tay thu lấy, tạm thời hắn còn phải chừa chút tiền dư để thu thập vũ kỹ kiếm pháp, cho nên hắn cũng chẳng muốn đấu giá với đám người nghiêm lỗi này. Thấy La Thiên không đấu giá, trong lòng trung niên mập mạp thất vọng. Ba người nghiêm lỗi bàn thạch võ phủ thì có vẻ kiêu ngạo, trong mắt để lộ ra vẻ ưu việt, đệ tử của Trục Nhật Thánh Phủ cũng chỉ có vậy mà thôi, còn không phải vẫn bị chúng ta áp chế hay sao? 30 linh nguyên tệ. La Thiên giao dịch với chủ quán, lấy đi cái roi già có móc kia. 30 linh nguyên tệ mua cái roi rách này sao? Nghiêm lỗi không khỏi lắc đầu. Lúc trước hắn đã đi dạo qua quầy hàng này, bản thân cũng nhìn trúng cái vỏ sò kia, chỉ là chưa quyết định mua mà thôi. Về sau, nhìn thấy đệ tử của Trục Nhật Thánh Phủ muốn mua vỏ sò này, vì thế ba người quyết định đánh cuộc một lần, liên thủ kiếm tiền mua cái vỏ sò này về, thuận tiện giết chết nhuệ khí của đệ tử Trục Nhật Thánh Phủ. Bất kể nói như thế nào, chất liệu của cái vỏ sò này khá là cứng rắn, ngay cả bảo khí cũng không thể làm gì được nó, cho nên nếu mua cũng sẽ không quá thua thiệt. Nếu có thể mở vỏ sò ra, không chừng có thể khui ra được bí mật kinh thiên động địa nào đó thì sao? Tốn 30 linh nguyên tệ mua một kiện đồ vật bỏ đi, đầu óc của gia hỏa này vô nước nha. Một gã thiếu niên tóc ngắn khác bên cạnh nghiêm lỗi không khỏi cười khẩy nói. La Thiên không để ý tới lời cười nhạo của mấy người. Cái roi da này có thể thôn phệ được linh thức của hắn, tuyệt đối không đơn giản, ngay cả linh hải cảnh cũng không có được linh thức, cho nên làm sao những người này có thể phát hiện ra được điểm này cơ chứ? La Thiên vừa suy nghĩ vừa nắm chặt roi da trong tay, đang suy nghĩ xem nên sử dụng nó như thế nào, cái móc ở trên đỉnh cái roi này có tác dụng gì chứ? Câu cá sao? Thế nhưng cái móc này không sắc bén một chút nào, bề mặt rất cùng, bộ dáng rỉ sét loang lổ. Vù vù. La Thiên rót chân khí vào bên trong roi da, ngay cả một chút phản ứng cũng không có. Bỗng nhiên, La Thiên cảm giác thần mạch trong cơ thể đột nhiên chấn động, bắt đầu nhảy lên. À! Lực lượng của U Long thần mạch trong lúc vô thức dung nhập vào trên cái roi da màu xám kia, ngay sau đó, tinh thần lực của La Thiên cũng bị điên cuồng rút ra. Ha ha, một cây roi hỏng mà lại đi mua với giá 30 linh nguyên tệ, lại còn coi là thần binh thượng cổ hay sao? Thấy La Thiên đang thử, trong lòng trung niên mập mạp cười nhạo. Ngay khi trong lòng trung niên chủ quán coi thường, cười cợt thì. À, sưu sưu, trên bề mặt roi da trong tay La Thiên đột nhiên có một tầng ánh sáng tối tăm nổi lên, sau đó roi ra kéo ra bên ngoài, dài chừng một hai chục thước, cái lưỡi liềm trên đầu nó bành trướng ra, giống như là một cái móc câu vậy, vèo. Cái roi da màu xám dọc theo người chạy đến trước mắt trung niên mập mạp, trong nháy mắt cái móc to lớn kia đã cuốn lấy hắn ra. Trung niên mập mạp kêu gào một tiếng, sau khi bị móc trúng, khí huyết toàn thân của hắn cứng lại, ngay cả ý thức cũng bị phong tỏa, cơ thể khó có thể nhúc nhích được nửa ly. Mà khoảng cách giữa song phương tới những một hai chục thước, sư một cái, cơ thể mấy trăm cân của trung niên mập mạp đã bị móc tới trước mắt của La Thiên. Tức thì, hai khuôn mặt gần như dán mặt vào nhau. Ồ, trung niên mập mạp cố gắng giãy giụa, nhưng ý thức và khí huyết toàn thân đã bị một cổ khí tức lạnh lẽo phong tỏa. Cơ thể không thể động đậy được nữa, cái này. Là cái gì quỷ gì vậy chứ? Nhìn khuôn mặt ở ngay trước mắt, hai má béo núc ních rung rung, La Thiên lập tức cảm thấy ghê tởm, hắn có chút hồ đồ, tại sao cái roi da này lại trở nên dài ra, ngay cả cái móc kia cũng trở nên to lớn, móc chủ quán từ một vị trí rất xa tới chỗ hắn, phanh. La Thiên đá ra một chân, để tên mập mạp buồn nôn này lăn ra ngoài, không. Cái roi da kia. Sau khi tên trung niên mập mạp kia rơi xuống lập tức gào lên một tiếng, không để ý tới đau đớn mà gắt gao nhìn chằm chằm vào cái roi da trong tay La Thiên, bộ dáng như vô cùng đau đớn, xót của vậy, chuyện gì xảy ra? Một số võ giả ở gần đó đều sững sờ, không kịp phản ứng. Bọn hắn chỉ cảm thấy hoa mắt thì tên chủ quán mập mạp nặng đến mấy trăm cân đã bị cái roi của La Thiên móc tới, cái roi kia. Ba vị đệ tử của bàn thạch võ phủ chấn động. Ánh mắt nhanh chóng nhìn vào cây roi trong tay La Thiên, trong mắt tràn ngập vẻ tham lam, hối hận. Cảnh tượng vừa rồi, bọn hắn nhìn thấy quá rõ ràng. Tên chủ quán mập mạp tu vi khai mạch lục trọng đỉnh phong lại bị cái roi kia cuốn đi trong nháy mắt, coi như là khai mạch thất trọng cũng không có được năng lực có thể bắt giữ mập mạp lục trọng đỉnh phong trong nháy mắt được. Làm sao có thể được chứ, cái roi da kia lúc trước ta cũng đã xem qua, chính là một kiện binh khí hỏng, làm sao tới tay hắn lại biến thành bảo vật được chứ? Nghiêm Lỗi thở hổn hển, tức giận không thôi. Sắc mặt của một nam một nữ bên cạnh hắn cũng rất là khó coi. Bọn hắn vừa mới cười nhạo La Thiên ngu ngốc, tốn 30 linh nguyên tệ để mua một kiện binh khí hỏng. Kết quả, roi da trong tay La Thiên lại thể hiện ra uy năng thần kỳ như thế, hung hăng tát cho bọn hắn một cái. Trong lòng Nghiêm Lỗi ghen ghét không thôi, tiểu tử kia quả thực là may mắn, dùng 30 linh nguyên tệ mua một kiện bảo vật thần dị. Nếu sớm biết như thế hắn sẽ đấu giá cướp cái roi này đi, cái vỏ sò kia ngoại trừ cứng rắn ra thì cũng không có công dụng gì khác a, kha kha. Chủ quán thật không lừa ta, nói cái roi da này là thần binh thượng cổ, xem ra cũng không kém quá xa. La Thiên nhếch miệng cười cười, cuốn cây roi đã khôi phục lại như cũ vào thắt lưng mình. Xoạt, lúc này các võ giả xung quanh mới phản ứng kịp, cả đám xôn xao, trong mắt hiện lên vẻ cực kỳ hâm mộ và tham lam. Trên thực tế, cách một đoạn thời gian trên con đường này sẽ có người nào đó dẫm nhầm cước chó, chọn trúng một kiện trọng bảo giá trị liên thành. Chỉ là, chuyện như vậy xác suất vô cùng thấp, không nghĩ tới nó lại xảy ra ở trước mắt bọn họ. Công tử, tên chủ quán mập mạp có cảm giác như tan nát cõi lòng, tâm can như nứt ra, hắn vội vã hô to, muốn gọi La Thiên lại, cái roi da có móc kia tuyệt đối là một kiện dị bảo trân quý. Dùng tu vi khai mạch lục trọng đỉnh phong của hắn, sau khi bị móc đi, khí huyết toàn thân cứng lại rồi bị khóa kín, ngay cả sức phản kháng cũng không có. Không ngờ bảo vật cường đại như thế lại bị tiểu tử kia dùng mấy chục linh nguyên tệ mua đi, đối phương chiếm tiện nghi của hắn quá lớn. Kha kha, sau này còn gặp lại. La Thiên như một con cá, sau mấy lần xê dịch đã dung nhập vào trong dòng người ở võ thị. Nhanh! Còn không mau đuổi theo, tìm người về cho ta. Trung niên mập mạp quá hai gã võ giả đầu trâu mặt ngựa bên cạnh đi đuổi bắt La Thiên. Chú ý tới tiểu tử này. Trong mắt Nghiêm Lỗi hiện lên lửa nóng, hắn cũng mang theo một nam một nữ kia đuổi theo, nhưng mà, La Thiên tu luyện vũ kỹ linh cấp trung phẩm, thân pháp phóng khoáng khó lường, lại có linh thức phụ thân, cho nên trong nháy mắt đã bỏ rơi đám người theo dõi ở đằng sau. Kỳ thật ở bên trong võ thị này, La Thiên không lo lắng tới việc mình sẽ bị giết người đoạt bảo. Võ thị trải rộng trên đại lục, có cơ sở ở mấy trăm quốc gia, phía sau nó chính là liên minh thương hội và mấy siêu cấp thế lực. Đây là một siêu cấp bá chủ chính thức. Mấy trăm năm trước đã từng có một quốc chủ của một đế quốc lớn tham lam lợi ích của võ thị, muốn phá vỡ trật tự. Đế quốc kia so với Thương Vân quốc còn cường thịnh hơn không chỉ 10 lần. Kết quả, hoàng thất của quốc gia này trong một đêm đã bị đồ sát, ngày thứ hai đế quốc này đã được một gia tộc khác lên tiếp quản, từ đó về sau cũng không có quốc gia nào ở trên đại lục này có dũng khí chính thức làm loạn trật tự võ thị, tất cả đều tích cực hợp tác với võ thị. Sau nửa canh giờ La Thiên đã tìm được một trà lâu, gọi một bình trà, sau đó chậm rãi ngồi uống. Bề ngoài là đang uống trà, nhưng ý thức của La Thiên đã tiến vào thiên thư trong đầu hắn, cái roi da này có lai lịch và công dụng như thế nào? La Thiên hỏi thiên thư. Hắn tốn 10 miếng linh nguyên tệ giúp thiên thư tích xúc được 2 trang lực lượng, cho nên vấn đề bình thường như vậy không cần phải nói nhiều, mục tiêu suy điển cấp độ quá cao, thiên thư chi lực chưa đủ. Trên trang sách hiển hiện lên một hàng chữ. Cấp độ quá cao. La Thiên vuốt cái roi da màu xám bên hông, trong lòng không khỏi ngạc nhiên. Xem ra vậy này có đẳng cấp rất cao, lai lịch cũng không đơn giản a. Chương 64, Thiên Tinh Kiếm Pháp. Sau nửa canh giờ, La Thiên đã đổi một thân áo đen, đeo mặt nạ lên mặt, sau đó mới tiến vào chợ đêm của Cực Sơn Võ Thị. Chợ đêm ở dưới mặt đất, ánh sáng mờ mịt, thế nhưng không làm ảnh hưởng tới ánh mắt của hắn. Rất nhiều giao dịch bên trong chợ đêm này đều dính dáng đến tang vật. Hoặc là vật đó có lai lịch rất lớn, không được công khai ra bên ngoài, mục đích của La Thiên là mua sắm một ít vũ kỹ kiếm pháp, hạ thấp độ tiêu hao khi suy điển ngưng tinh kiếm chỉ. Đông thần đại lục này lấy võ làm đầu, bất kỳ thế lực cũng cực kỳ trọng thị vũ kỹ, tất cả đều không cho phép truyền ra bên ngoài. Bởi vậy, loại vật như vũ kỹ này, ở bên trong chợ đêm lại càng dễ mua được, mà giá cả cũng không quá cao. La Thiên đi dạo một vòng, chân dừng ở trước mặt một cửa hàng tên là Vạn Võ Các. Trong những cửa hàng bán bí tịch, nhà này là lớn nhất. Ở bên trong Vạn Võ Các có vài tên quản sự trấn giữ, tất cả đều là khai mạch thất bát trọng, thậm chí La Thiên còn cảm ứng được khí tức của linh hải cảnh ở chỗ sâu trong các. La Thiên vừa tiến vào thì đã có một lão giả áo xám mỉm cười nghênh đón hắn, các hạ có nhu cầu gì? Vũ kỹ loại kiếm pháp, Tất cả lấy ra cho ta nhìn một chút. La Thiên ra vẻ rộng rãi nói, lão giả mặc áo xám nghe thấy lời nói hào khí như thế, trong lòng lập tức nổi lên gợn sóng. Chẳng lẽ là đại tài chủ hay sao? Một số võ giả khách hàng ở gần đó cũng phải kinh ngạc nhìn sang. Nụ cười trên mặt lão giả mặc áo xám càng đậm hơn nữa, đúng lúc hắn chuẩn bị đi lấy vũ kỷ bí tịch thì... À đúng rồi, ta chỉ muốn những bộ không trọn vẹn mà thôi. La Thiên bổ sung một câu. Cái gì? Thân thể lão giả mặc áo xám lão đảo một cái, nụ cười trên mặt cứng lại. Hắn buôn bán lâu như vậy, đây là lần đầu hắn gặp người chuyên môn đến đây mua vũ kỷ không trọn vẹn nha. Nói chung, quy năng của vũ kỷ không trọn vẹn có hạn, còn dễ gặp phải sai sót, cho nên bình thường sẽ có rất ít người quan tâm tới loại vũ kỷ như thế. Bởi vậy, vũ kỷ không trọn vẹn có giá cả cực thấp. Cắt, hóa ra là một tên tiểu tử nghèo, chỉ có thể mua được một ít vũ kỷ không trọn vẹn, giá rẻ để tu luyện. Đám người kinh ngạc vây xem vừa rồi xem thường, trong lòng đã mất đi hứng thú với hắn. Lão giả mặc áo xám dùng ánh mắt cổ quái đánh giá La Thiên một cái, sau đó mới đi vào trong phòng tìm kiếm vũ kỷ. Phanh. Chỉ một lát sau, lão giả mặc áo xám mang ra một cái rương nhỏ, ném tới trước mắt của La Thiên. Tất cả đều ở bên trong. Thái độ của lão giả mặc áo xám có vẻ lạnh nhạt hơn so với trước đó. Loại mua bán vũ kỷ không trọn vẹn này, thường thường cũng không kiếm được bao nhiêu tiền cả. Ánh mắt La Thiên sáng lên, cẩn thận lật xem, vũ kỷ không trọn vẹn đối với người thường không có tác dụng gì, thế nhưng tới tay hắn thì lại khác tơ bên trong thánh phủ, vì lo lắng đệ tử tu luyện sai sót, cho nên thường sẽ không chuyên môn chiêu thu vũ kỷ không trọn vẹn, nhưng chợ đêm thì lại không cần băn khoăn nhiều như vậy mà dám thu cả các loại tang vật không rõ lai lịch. Cửa hàng này không biết đã kinh doanh được bao nhiêu năm, bản thân cũng tích lũy mấy chục bản vũ kỷ kiếm pháp không trọn vẹn, mà phần lớn đều là phàm cấp thượng phẩm trở lên. Ta muốn toàn bộ, giá cả bao nhiêu? Bỗng nhiên La Thiên mở miệng nói, lão giả mặc áo xám lần nữa sững sờ, rồi sau đó kinh ngạc và có chút kinh nghi bất định nhìn chằm chằm vào La Thiên, giống như đang xác định có phải hắn đang nói đùa hay không. Cho dù là bất kỳ người bình thường nào thì cũng sẽ không thu mua nhiều vũ kỷ không trọn vẹn như vậy. Lấy toàn bộ sao? Lão giả mặc áo xám kinh ngạc, lại có chút vui mừng và hưng phấn, hắn hơi tính toán, khóe miệng nở một nụ cười ấm áp, nói. Tổng cộng có 37 bản vũ kỷ kiếm pháp, gồm có 3 môn vũ kỷ không trọn vẹn linh cấp hạ phẩm, tổng cộng 80 linh nguyên tệ. Bình thường, một môn vũ kỷ linh cấp hạ phẩm, ít nhất cũng mất 7-80 linh nguyên tệ, nhiều thì mấy trăm. Mà bây giờ, mấy chục môn vũ kỷ, tổng cộng chỉ hết 80 linh nguyên tệ mà thôi. Nguyên nhân chủ yếu là, giá trị của những vũ kỷ không trọn vẹn này đã sớm bị ép khô, lại ở trong cửa hàng nhiều năm, không có người nào chọn lựa chọn bọn chúng. Đắt như vậy sao? La Thiên cau mày nói, vũ kỷ không trọn vẹn cũng không có bao nhiêu người vào xem, giá cả như vậy có chút đắt đỏ. Như vậy đi, ta sẽ giảm giá cho các hạ, 70 linh nguyên tệ, không thể thấp hơn được nữa, lão giả mặc áo xám ra vẻ khó khăn nói, 60 linh nguyên tệ, ta sẽ lấy đi tất cả, nếu không thì ta sẽ tìm cửa hàng khác, La Thiên ra vẻ không muốn nói nhiều. Lão giả mặc áo xám lại nói dài dòng cả buổi, thấy không thể ca ca động La Thiên. Cuối cùng hắn đồng ý bán ra đống vũ kỷ không trọn vẹn này với cái giá 60 linh nguyên tệ. Khóe miệng La Thiên nhếch lên, cất tất cả vũ kỷ vào trong túi, mua nhiều vũ kỷ không trọn vẹn như thế để làm gì nha? Thế giới lớn như vậy quả thực không thiếu cái lạ. Lão giả mặc áo xám đưa mắt nhìn La Thiên rời đi, trong lòng sảng khoái, dù sao vũ kỷ không trọn vẹn đã bị hắn bán đi nhiều như vậy, lời to rồi. Sau khi rời khỏi chợ đêm, La Thiên nhếch miệng cười to. Đối với vạn võ các mà nói, những vũ kỷ không trọn vẹn này gần như không có giá trị. Võ giả tầm thường nếu như không phải vạn bất đắc dĩ thì sẽ không đi tu luyện vũ kỷ không trọn vẹn, nhưng đối với La Thiên mà nói, những vấn đề này lại không tồn tại. Trở lại võ thị. La Thiên vào một khách điếm, sau đó lấy ra tất cả vũ kỷ không trọn vẹn, Thiên Thư, hiện giờ muốn hoàn thiện ngưng tinh kiếm chỉ cần mấy trang lực lượng. La Thiên hỏi Thiên Thư. 2 trang là được. Thiên Thư trả lời. Lúc trước tiêu hao những 5 trang. Sau khi La Thiên góp nhặt nhiều vũ kỷ không trọn vẹn như vậy khiến cho tiêu hao khi suy điển giảm đi rất nhiều, phương án đề cử, lấy ngưng tinh kiếm chỉ và 3 môn linh cấp không trọn vẹn làm trung tâm, sau đó lại dung hợp 37 bản vũ kỷ kiếm pháp, như vậy là có thể tăng của đẳng cấp vũ kỷ lên. Trên thiên thư lại hiển hiện lên một hàng chữ. Tăng đẳng cấp của vũ kỹ lên, rất tốt, dung hợp cho ta. La Thiên vừa nhìn thấy hàng chữ này, lập tức đại hỉ. Ở bên trong thánh phủ, học viên Bạch Ngân bình thường cũng không dễ dàng đổi được vũ kỹ linh cấp hạ phẩm. Mà vũ kỹ linh cấp trung phẩm, chỉ sợ ngay cả học viên Hoàng Kim cũng rất khó thu tới tay được. Vũ kỹ thân pháp Vân Du Bộ của La Thiên chính là linh giai trung phẩm. Nếu như vũ kỹ công kích cũng đạt tới linh cấp trung phẩm, như vậy thực lực chỉnh thể của hắn sẽ lần nữa tăng lên một tầng thứ khác. Lực lượng. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Tinh thiên thư nhanh chóng tiêu hao, chạm đáy, sau một khắc, một cổ tin tức khổng lồ tràn vào trong đầu của La Thiên. Thiên tinh kiếm pháp, linh cấp trung phẩm, ẩn chứa ảo diệu của tinh thần, kiếm pháp mênh mông to lớn. Ở trong các kiếm pháp linh cấp trung phẩm cũng có uy lực tuyệt đỉnh, gần chạm tới linh cấp thượng phẩm. Không ngờ lại là vũ kỹ kiếm pháp gần chạm tới linh cấp thượng phẩm. Trên mặt La Thiên hiện lên vẻ vui mừng, vũ kỹ kiếm pháp này sau khi dung hợp so với Vân Du Bộ trước đó còn cao hơn nửa cấp độ. Lại thêm bản thân nó là vũ kỹ công phạt, cho nên giá trị ít nhất cũng cao gấp hơn đôi. Chẳng qua, sau khi dung hợp một lượng lớn vũ kỹ kiếm pháp, ngừng tinh kiếm chỉ trước đó đã biến thành một môn vũ kỹ kiếm pháp thực sự. Chủ yếu là, vũ kỹ kiếm pháp vừa rẻ vừa thông thường, cho nên rất dễ thu gom. Cũng may, khi không có kiếm thì thiên tinh kiếm pháp cũng có thể lấy ngón tay làm bảo kiếm, có thể giữ lại một ít đặc điểm của ngưng tinh kiếm chỉ. Đợi có cơ hội lại đi tìm một thanh kiếm vừa tay. La Thiên nỉ non nói. Sau khi mua roi da và một đống vũ kỹ kiếm pháp, linh nguyên tệ trên người La Thiên đã gần hết, ngay cả một thanh chuẩn bảo khí hắn cũng không mua nổi được nữa. Sau nửa canh giờ, La Thiên rời khỏi Cực Sơn Võ Thị, chuẩn bị trở về Trục Nhật Thánh Phủ. Mới rời khỏi võ thị, lông mày của La Thiên đã nhíu một cái, cảm giác như có người theo dõi mình. Dọc đường, tốc độ của La Thiên đột nhiên tăng nhanh, chui vào trong một rừng cây, thân ảnh đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Chỉ chốc lát sau. Vèo. Vèo. Vèo. Ba đạo thân ảnh nhanh chóng xẹt qua, theo thứ tự là hai nam một nữ. Người cầm đầu là một gã thiếu niên mặt trắng, chính là Nghiêm Lỗi của Bàn Thạch Võ Phủ. Ồ! Người đâu rồi? Chẳng lẽ tiểu tử kia đã phát hiện ra chúng ta theo dõi hắn, cho nên đã trốn đi rồi? Không có khả năng. Hắn chỉ có tu vi khai mạch ngũ trọng, sao có thể phát hiện ra bọn ta được chứ? Ba người của Bàn Thạch Võ Phủ khẽ nghị luận. Ba người không chú ý tới một việc. Trên một gốc đại thụ cách đó 20 thước, La Thiên thu thân thể lại, đang quan sát bọn hắn. Tìm ở gần đây xem. Món dị bảo đó tuyệt đối là thứ có giá trị liên thành, chúng ta cùng đoạt về. Nếu bán được mấy nghìn linh nguyên tệ thì cũng đủ để chúng ta tấn chức rất nhanh a. Chương 65, đưa tới cửa nghe thấy tiếng nói chuyện với nhau ở phía dưới. Rất nhanh La Thiên đã hiểu ra, ba người này mơ mộng bảo vật của mình, cho nên mới tới đây để giết người đoạt bảo. Theo cảm ứng của hắn, trong ba người chỉ có Nghiêm Lỗi là khai mạch lục trọng đỉnh phong, thực lực tương tự với Đường Uy. Hai người khác thì là khai mạch lục trọng, không đủ để gây ra sóng gió gì. Kha kha, các ngươi đã đưa tới cửa thì đương nhiên ta phải chiêu đãi các ngươi một phen thật tốt. La Thiên cười cười một cách quỷ dị, sau đó tay gỡ roi da ở bên hông xuống. Kiện gì bảo này hắn chưa tìm hiểu rõ, cho nên lúc này vừa vặn dùng mấy người kia để thí nghiệm một phen. Sau khi gỡ roi da xuống, La Thiên thúc giục lực lượng của thần mạch, hắn lập tức cảm nhận được tinh thần lực của mình đang nhanh chóng tiêu hao. May mà tinh thần lực của hắn gấp 10 lần võ giả cùng cấp bậc, khai mạch cảnh bình thường chỉ sợ không đủ để chống đỡ cho dị bảo tiêu hao như vậy ta. Sưu sưu. Trên bề mặt roi da đột nhiên nổi lên một tầng ánh sáng tối tăm, trong chớp mắt đã thay đổi, sau đó kéo dài ra ngoài hồ. Lại là tự động công kích sao? La Thiên còn chưa kịp hiểu rõ cái gì thì đoạn móc trước roi da đã trở nên to lớn như lưỡi liềm, dường như có vậy, tự động chọn một mục tiêu. Hừ hừ, ta có dự cảm, tiểu tử kia đang trốn ở chung quanh đây, mọi người tập trung xách hắn ra ngoài cho ta. A ô. Trong ba người của Bàn Thạch Võ Phủ, một gã thiếu niên tóc ngắn cười xấu xa nói. Hắn còn chưa nói xong thì. Sưu. Một cái roi da to dài màu đen giống như u linh bắn tới, cái móc to lớn trên đầu lập tức cuốn hắn đi. Liễu Viên đâu rồi? Làm sao không thấy hắn lên tiếng vậy? Hai người khác của bàn thạch võ phủ còn chưa cảm nhận được gì thì đồng bạn của bọn hắn đã mất tích một cách khó hiểu. Vào một khắc trước khi đối phương biến mất, bọn hắn đã mơ hồ nghe được một tiếng rên rỉ. Cùng lúc đó, La Thiên ở trên cây đã phát hiện ra Roi Gia đang cuốn theo một tên thiếu niên tóc ngắn, đang dùng tốc độ kinh người kéo đối phương về. Một gương mặt hoảng sợ đang nhanh chóng bắn tới, sắp dán vào mặt hắn, ta trốn. Mặt của La Thiên nghiêng sang bên cạnh một cái. Hắn nhớ tới lúc còn ở võ thị, trong nháy mắt trung niên mập mạp đã bị cuốn tới trước mặt mình, nhớ tới khuôn mặt đầy mỡ kia là hắn đã buồn nôn. Âm. Thiếu niên tóc ngắn bị cuốn tới, cả khuôn mặt đập vào cành cây, mũi vỡ, răng cửa cũng bị gãy hai cái, a ô, thiếu niên tóc ngắn đau đến mức đổ mồ hôi lạnh đầm đìa, sau khi bị cái móc kia cuốn đi, ý thức của hắn bị giam cầm, khí huyết toàn thân cứng lại, ngay cả nói chuyện cũng rất khó khăn. Rất nhanh hắn đã nhìn thấy La Thiên ở bên cạnh. Là ngươi. Không ngờ ngươi lại đánh lén ta. Mặt của hắn toàn là máu, rất là dữ tợn, trong lòng lại không ngừng gào thét. Hắn đã hiểu rõ, thứ chính thức đánh lén mình là món bảo bối mà La Thiên đã khám phá ra được. Cái roi da kia thật là quỷ dị, quả thực là vô thanh vô tức, mình còn chưa kịp làm gì thì đã bị cuốn đi, tạm thời không thể giãy dụa được. Sau khi cái roi da kia cuốn lấy hắn, ý thức của hắn bị một cổ lực lượng lạnh lẽo đáng sợ ngăn chặn, chỉ có thể âm thầm gào thét trong lòng, cơ thể và chân khí không thể nhúc nhích. Nhưng La Thiên lại có vẻ nghiền ngẫm, cái móc của roi da này, chỉ cần mục tiêu trúng chưởng thì sẽ bị trấn áp hoặc là giam cầm tinh thần ý thức. Hơn nữa, cái roi da này còn có linh tính, chỉ cần rót thần mạch chi lực và tinh thần lực vào thì sẽ tự động công kích người có ác ý hoặc là tâm tình mặt trái với chủ nhân. Vừa rồi, thiếu niên tóc ngắn kia có ác niệm với La Thiên, cho nên hắn ta đã trở thành mục tiêu của roi da. Ở bên kia, Nghiêm Lỗi và vị thiếu nữ kia nghe thấy động tĩnh va chạm, lập tức chạy tới chỗ La Thiên đang núp, ha ha, lại gặp mặt rồi. La Thiên điềm tĩnh đánh thiếu niên tóc ngắn bất tỉnh, lại treo thân thể đối phương như treo lạp xưởng, buộc chặt ở trên cành cây. Tên tặc tử nhà ngươi, không ngờ lại trốn ở đây đánh lén, mau thả hắn ra, nếu không bổn cô nương sẽ cho ngươi đẹp mặt. Thiếu nữ xinh đẹp kia nổi giận nói. Tuy rằng nói như thế nhưng nàng cũng đang âm thầm đề phòng ngừa cây roi kia của La Thiên công kích. Có tâm tư đề phòng trước, có lẽ sẽ không phải sợ cái roi quỷ dị kia công kích. Thiếu nữ vừa dứt lời thì. Sưu, cái roi da trong tay của La Thiên lại sáng lên, trong chớp mắt đã lướt về phía thiếu nữ xinh đẹp kia. Thật nhanh. Thiếu nữ xinh đẹp nắm bắt được hành tung của roi, trong lúc vô thức muốn nhanh chóng tránh đi. Nhưng mà, tốc độ của cái roi da màu xám kia quá nhanh, giống như u linh màu đen, cơ thể của thiếu nữ xinh đẹp vừa mới động thì đã bị roi da cuốn lấy ra. Thiếu nữ xinh đẹp kia bị cuốn đi, trong khoảnh khắc đó khí huyết toàn thân của nàng cứng lại, khó có thể nhúc nhích được nữa, trên gốc đại thụ. Sưu. Một khuôn mặt xinh đẹp tràn ngập vẻ hoảng sợ nhanh chóng tới gần, lúc này. La Thiên không trốn, khuôn mặt của hắn và gương mặt trắng nõn xinh đẹp của thiếu nữ này gần như dán vào cùng một chỗ. Sau đó hắn còn nhếch miệng cười cười. Ngươi, đáng chết. Thả ta ra, đột nhiên xuất hiện một khuôn mặt trước mắt, thiếu nữ giật mình, trong lòng sợ hãi không thôi. Dừng tay. Bỏ Lệ Nhi ra. Lúc này trong ba người chỉ còn lại đúng Nghiêm Lỗi, sau vài khoảnh khắc ngẩn ngơ, hắn lập tức giận dữ quát lớn, hai đồng bạn của hắn quá không cẩn thận, không ngờ lại trước sau bị La Thiên đánh lén bắt giữ. Đừng nóng vội, sẽ lập tức đến phiên ngươi thôi. La Thiên đánh bất tỉnh thiếu nữ, sau đó cũng treo ngược nàng lên trên cành cây như thiếu niên vừa rồi, cả hai tạo thành một đôi, trông rất kỳ dị. Tiểu tặc, giao bảo vật ra, sau đó thả bọn hắn ra cho ta. Nghiêm Lỗi quát lên một tiếng chói tai, trên người có một cổ chân khí màu xanh thẫm tỏa ra, bốn phía hình thành một tầng gió lốc, cuốn tất cả lá rụng lên trên không trung. Phanh. Hắn lấy ra một thanh lợi kiếm chuẩn bảo khí, đề phòng cây roi của La Thiên cuốn người đi. La Thiên không để ý tới Nghiêm Lỗi mà đang nghiên cứu cái roi da trong tay. Lúc trước cái roi này đều tự động bắt người, liệu ta có thể khống chế nó hay không? Sau khi La Thiên rót lực lượng vào trong, hắn chủ động vung roi da trong tay lên, roi ra hóa thành một đạo ánh sáng tối tăm, nhanh chóng cuốn về phía Nghiêm Lỗi. Vèo xoạt. Nghiêm Lỗi hết sức cảnh giác, nhanh chóng dịch chuyển sang bên cạnh. Vù vù. Lúc này, roi da vồ hụt, rơi vào khoảng không. Cũng chỉ như vậy mà thôi, Nghiêm Lỗi hừ lạnh một tiếng, hai đồng bạn của hắn quá là sơ suất. Trên thực tế, lần này là La Thiên chủ động khống chế roi da, do là lần đầu tiên thử, không thuần thục, cho nên tỷ lệ chính xác rất là bình thường. Coi như Nghiêm Lỗi không trốn không tránh thì một kích vừa rồi cũng sẽ không trúng đích. Tiểu tặc. Quả thực món bảo vật này rất mạnh, thế nhưng bằng vào tu vi khai mạch ngũ trọng của ngươi còn có thể thúc giục được mấy lần nữa đây? Nghiêm Lỗi nở nụ cười lạnh lẽo, bộ dáng giống như đã nắm chắc. Thường thường bảo binh càng mạnh thì sẽ phải tiêu hao một cái giá càng lớn để thúc giục nó. Hắn có chút kiên kỵ cái roi da quỷ dị kia, còn khai mạch ngũ trọng như La Thiên hắn cũng không để vào mắt, ngươi nói cũng đúng. La Thiên gật đầu cười cười. Thúc giục cái roi da này cần tiêu hao thần mạch và tinh thần lực, quả thực không nên sử dụng nhiều lần. Xoạt, La Thiên từ trên cây nhảy xuống, đứng ở trước mặt của Nghiêm Lỗi. Hừ. Tiêu hao khi thúc giục cái roi da này so với trong tưởng tượng của ta còn lớn hơn à, trong lòng Nghiêm Lỗi thầm nghĩ. Còn không bó tay chịu trói. Nghiêm Lỗi quát lên một tiếng chói tai, trên lợi kiếm chuẩn bảo khí trong tay có một tầng chân khí màu xanh thẫm quanh quẩn, hắn chém ra một mảnh kiếm quang sắc bén lạnh lẽo, bước chân của La Thiên rất khoan thai, nhẹ nhàng di chuyển, như là bước chậm vậy, không ngừng xuyên qua kẽ hở trong kiếm quang của hắn. Thân pháp này, ít nhất phải là linh cấp. Sắc mặt của Nghiêm Lỗi khẽ biến, một tiểu tử khai mạch ngũ trọng, không ngờ lại có thân pháp cao siêu như thế. Đúng lúc này, La Thiên lần nữa thúc giục roi da trong tay. Lần này xem ngươi trốn đi đâu. Khóe miệng La Thiên nở một nụ cười, Nghiêm Lỗi cho rằng La Thiên đã không thể thúc giục roi da cho nên trong lòng đã buông lỏng tâm cảnh giác. Giờ phút này, hai người chỉ cách xa nhau không đến 10 thước, vù vù. Cơ thể của Nghiêm Lỗi đột nhiên cứng đờ, khí huyết toàn thân cứng lại. À không, một cái roi như là u linh lập tức cuốn lấy cơ thể của Nghiêm Lỗi, sau đó lôi đi. Thả ta ra. Có bản lĩnh thì đừng dùng kiện bảo bối này, quang minh chính đại đánh một trận với ta. Nghiêm Lỗi thở hổn hển, trong lòng gào thét, quả thực hắn sắp nghẹn mà chết tới nơi rồi. Bên mình có ba người đối phó với một tên gà mờ khai mạch ngũ trọng, kết quả lại bị cái roi quỷ dị kia bắt đi từng người một, ngay cả hắn, là thiên tài trong đám tân sinh khóa này của bàn thạch võ phủ cũng không thể may mắn thoát khỏi. Chuyện này chắc chắn không phải mình yếu, cũng không phải La Thiên quá mạnh mẽ. Mà là cây roi kia, quá quỷ dị, quá tà dị, sau khi La Thiên cuốn lấy Nghiêm Lỗi cũng không nóng vội đánh bất tỉnh hắn, mà thử khống chế cây roi. Lúc hắn chậm rãi rót tinh thần lực vào, hắn phát hiện ra Nghiêm Lỗi có thể miễn cưỡng dãy dụa để nói chuyện. Tiểu tặc, mau thả ta ra. Chúng ta là đệ tử của bàn thạch võ phủ, có trưởng lão đi theo, lần này chúng ta tới trục nhật thánh phủ để tham gia hoạt động trao đổi tân sinh giữa hai bên. Nghiêm Lỗi quát ầm lên. Bàn thạch võ phủ, La Thiên bất động, lại đưa tay lục lọi trên người Nghiêm Lỗi một phen. Ngươi làm gì vậy? Nghiêm Lỗi sởn tóc gáy, bị tay của La Thiên sờ tới sờ lui trên người làm cho hắn la ầm lên. Giống như một nữ sinh nhỏ đang bị sàm sỡ vậy, một lát sau, La Thiên đã tìm được cái vỏ sò thần bí từ trong y phục của Nghiêm Lỗi. Không chỉ như thế, hắn còn lấy ra được mười mấy miếng linh nguyên tệ. Ngay cả lợi kiếm chuẩn bảo khí tùy thân của Nghiêm Lỗi cũng bị lấy đi, ba vị đường xa mà đến, không nói tới việc trả lại bảo bối mà còn dâng lên những lễ vật này, thật sự quá khách khí. La Thiên nở một nụ cười sáng lạng. Chương 66, Nguy cơ ám sát. Mắt thấy La Thiên vơ vét tất cả những thứ đáng giá trên người, Nghiêm Lỗi thét lên. Dừng tay. Đây chính là toàn bộ gia tài của ta à, Nghiêm Lỗi khóc không ra nước mắt, thiếu chút nữa đã giận dữ ngất đi. Ba người bọn hắn đều là khai mạch lục trọng, đi cướp đồ của một tên tiểu tử khai mạch ngũ trọng, kết quả lại bị cướp lại, nếu như chuyện này truyền đi, bọn hắn đâu còn mặt mũi lăn lộn ở trong võ phủ nữa chứ. Sau khi vơ vét xong. Phanh. La Thiên đánh Nghiêm Lỗi bất tỉnh, kế tiếp lại treo ngược hắn lên trên cành cây, giống như hai vị đồng bạn của hắn, từ phía xa xa nhìn lại giống như ba cái lạp xưởng được treo ở trên cây vậy. Hắn cười kha kha, sau đó từ tốn rời khỏi nơi này, La Thiên để lại cho ba người một con đường sống là bởi vì cân nhắc tới việc bọn hắn là đệ tử của bàn thạch võ phủ, nghe ý tứ của bọn hắn, dường như sẽ tiến hành trao đổi tân sinh với trục nhật thánh phủ. Nếu như giết chết ba người thì sẽ tạo thành ảnh hưởng không nhỏ. Dẫn tới cao tầng của hai đại võ phủ cực hạn truy xét. Ở gần gốc cây, sau khi La Thiên rời khỏi một lúc lâu. Vù vù sưu sưu, Một đầu phi cầm to lớn chở theo 10 đạo thân ảnh đáp xuống ở vị trí gần đó. Ở chỗ này. Tìm được bọn hắn rồi Tô. Sao đám người Nghiêm Lỗi lại bị treo ngược lên trên cây vậy? Ở bên trên phi cầm to lớn có mấy tên đệ tử Bàn Thạch Võ Phủ hạ xuống, lúng cuống tay chân cứu người ra. Hừ. Nghiêm Lỗi này luôn thích tự tiện hành động. Trước đó trưởng lão đã dặn dò mọi người tự do hoạt động nửa ngày ở bên trong võ thị, không ngờ hắn lại lén lút chạy trốn. Một gã thiếu niên cương mãnh có chút không vui nói. Nghiêm Lỗi. Ba người các ngươi đã gặp chuyện gì vậy? Một đạo thanh âm hùng hậu phát ra từ miệng của một lão giả ở bên trên phi cầm, kèm theo đó là một cổ áp lực mênh mông như biển kéo tới, chủ nhân của thanh âm này là trưởng lão Bàn Thạch Võ Phủ. Sau khi ba người Nghiêm Lỗi tỉnh dậy, sắc mặt tức thì đỏ lên, có chút ấp úng, bọn hắn cũng không thể nói là bản thân đi cướp đồ của đệ tử Trục Nhật Thánh Phủ, kết quả lại bị một tên thiếu niên khai mạch ngũ trọng thu thập cả ba người được. Trưởng lão, chúng ta bị người ta đánh cướp. Nghiêm Lỗi có chút xấu hổ miễn cưỡng lên tiếng nói. Còn chưa cút lên cho ta. Một đạo thanh âm bá đạo khác vang lên, thanh âm này đến từ một tên thiếu niên vai rộng đứng ở trên lưng phi cầm, hai tay chắp ra sau lưng. Vâng. Vâng, Nghiêm Lỗi vừa chạm phải ánh mắt của thiếu niên vai rộng kia thì khí huyết đã cứng lại, thân thể rung lên một cái. Lúc chạng vạng tối. La Thiên chạy về Trục Nhật Thánh Phủ, trong lòng âm thầm thở dài một hơi. Từ lúc rời khỏi Cực Sơn Võ Thị, kỳ thật không chỉ có một nhóm người nhìn chằm chằm vào La Thiên, nhưng tất cả đều bị hắn bỏ rơi. Đã đến Vọng Nhật Phong rồi. La Thiên đi tới sườn núi, đang chuẩn bị lên núi, đột nhiên, một cổ hàn ý nguy hiểm đâm thẳng vào tâm linh của La Thiên, tạo hóa quyết lập tức tự động cảnh báo. Cái gì? Lỗ chân lông toàn thân La Thiên bắt đầu nổ tung, chân theo bản năng xê dịch ra bên cạnh vài thước, cùng lúc đó. Sư, u, u. Vèo. Vèo. Ba đạo hàn quang u ám từ một bên khác của sườn núi bắn tới, hàn quang tạo thành một đường vòng cung, nhanh như thiểm điện bay vụt đến trước người hắn, không tốt. Một tiếng rít gào chói tai vang lên, làm cho khí huyết và chân khí của La Thiên hỗn loạn. Linh thức của hắn đã nắm bắt được, đó là một loại phi tiêu được bôi độc, lưỡi cực kỳ sắc bén, tỏa ra khí tức chí mạng cực kỳ nguy hiểm. Tốc độ của đạo hàn quang u ám kia thật sự quá nhanh. Tinh thần và cảm quan của hắn có thể thấy rõ quỹ tích của nó, thế nhưng động tác của thân thể lại không theo kịp được. Sưu. Đầu của La Thiên miễn cưỡng xê dịch, làm cho cái phi tiêu thứ nhất thất bại. Sưu, phanh. Cái phi tiêu kia xuyên qua một gốc đại thụ, lực lượng còn lại vẫn không tiêu tan mà đâm vào một tảng đá lớn, làm cho toàn bộ tảng đá vỡ vụn, lực lượng này ít nhất cũng tương đương với công kích của khai mạch bát trọng. Trong lòng La Thiên trầm xuống, lực công kích của cái phi tiêu kia mạnh mẽ là một chuyện, quan trọng là tốc độ quá nhanh, còn có kịch độc chí mạng được bôi trên lưỡi phi tiêu nữa. Dưới khai mạch cửu trọng, nếu như bị cái phi tiêu này đâm trúng, chắc chắn sẽ phải chết không thể nghi ngờ. Vèo. Vèo. Hai cái phi tiêu khác tạo thành một đường vòng cung quỷ dị, dường như đã tính toán được quỹ tích di chuyển của La Thiên, một cái công kích trái tim, một cái công kích chân của hắn, chỉ có thể tránh một mà thôi. Trong lúc nguy cơ, ý niệm trong đầu La Thiên xoay chuyển, vẫn rất tỉnh táo suy nghĩ phương pháp ứng phó, chắc hẳn ở đằng sau sườn núi kia có một tên sát thủ vô cùng mạnh mẽ, hơn nữa còn rất chuyên nghiệp ra tay ám sát hắn, đối phương trốn ở con đường La Thiên phải qua khi trở về Vọng Nhật Phong, hơn nữa lại còn ra tay đúng lúc hắn thư giãn, buông lỏng cảnh giác nhất, đổi lại là bất kỳ một tên đệ tử nào sắp trở lại thánh phủ, sắp sửa trở về chỗ ở cũng rất khó đề cao lòng cảnh giác được, vì những lúc như thế. Cảm giác an toàn trong lòng bọn họ rất lớn, ba cái phi tiêu kia đã tính toán xong đường đi, phong kín tất cả đường lui của La Thiên. Hai cái phi tiêu còn lại, một cái công kích trái tim, một cái công kích chân của hắn dùng tốc độ cực hạn của La Thiên, nhiều nhất chỉ có thể trốn tránh một cái mà thôi. Nếu để bắn trúng trái tim, ta sẽ phải chết không thể nghi ngờ. Bắn trúng chân, ta cũng không trốn thoát được, trúng loại kịch độc kia thì cũng phải chết, La Thiên hít sâu một hơi. Rất nhanh đã đưa ra quyết định. Vù vù sưu, chân hắn vận lực, thi triển vân du bộ, cơ thể nhẹ như lông vũ đột nhiên lăn không xoay tròn. Phương án La Thiên lựa chọn là, né tránh phi tiêu công kích vào chân của hắn, sưu. Cái phi tiêu thứ hai vừa xẹt qua góc quần thì chân hắn đã lập tức cảm nhận được sự lạnh lẽo lan tràn, cùng lúc đó, cái phi tiêu thứ ba kia đã đâm thẳng vào trái tim của La Thiên, đương nhiên cái phi tiêu này hắn không tránh thoát được. Nhưng lúc này, La Thiên mượn lực của Vân Du Bộ, cơ thể gian nan xoay qua một bên. Tức thì, thân thể của hắn từ phía đối diện với phi tiêu đã biến thành bên cạnh phi tiêu, diện tích trúng chiêu giảm xuống gấp bội, sưu. Đinh. Cái phi tiêu thứ ba mang theo tiếng rít gào kinh sợ xẹt qua bên lưng của La Thiên. Áo bào của hắn vỡ tan, còn có tia lửa bắn ra. Chỉ thấy ở bên trong áo bào của La Thiên lộ ra một kiện nhuyễn giáp che chắn nửa người, bề mặt, nơi bị phi tiêu xẹt qua xuất hiện một vết rách kinh người, nhuyễn giáp này chính là kim tỏa giáp, là chiến lợi phẩm hắn vừa mới vơ vét trên người Đỗ Vân Trình lúc trước. Cái bảo giáp này được xem như là bảo khí phòng ngự hạ phẩm cấp thấp nhất, chỉ có thể bảo vệ được khu vực lục phủ ngũ tạng, nhiều nhất cũng chỉ có giá mấy chục linh nguyên tệ, còn xa không bằng đồ của tiểu hầu gia Đường Uy. Nhưng đúng lúc này nó lại bảo vệ La Thiên một mạng. Là người nào? La Thiên gầm lên một tiếng, thân thể dán sát mặt đất bay lên hơn 10 thước, lại nhảy lên trên một gốc đại thụ. Ở trong địa bàn của thánh phủ, tên thích khách kia ám sát không thành, tất nhiên sẽ phải bỏ chạy lấy người, sưu. Chỉ thấy ở một chỗ khác trên sườn núi có một gã học viên thanh đồng đang dùng tốc độ quỷ mị nhanh chóng tiến vào nơi xa xôi trong núi rừng, rất nhanh đã biến mất không còn tung tích đâu nữa, học viên thanh đồng. Tên thích khách ra tay này mặc y phục của đệ tử, chẳng lẽ hắn đã trà trộn vào thánh phủ rồi sao? Trong lòng La Thiên chấn động. Hắn đã có phán đoán sơ bộ, thiếu niên kia tuyệt đối là một tên sát thủ chuyên nghiệp, tu vi chừng khai mạch thất bát trọng. Sát chiêu mai phục hắn vừa rồi, dưới khai mạch cửu trọng, rất khó giữ được mạng sống. Đối với tên sát thủ kia, La Thiên chỉ có một ấn tượng. Đó chính là dáng người phổ thông, màu da hơi vàng, là một thiếu niên da vàng. Hình tượng này quá phổ thông, trong học viên thanh đồng có vài trăm người, rất khó để tìm kiếm, loại bỏ được. Là ai phái người ra tay với ta? Trong đầu La Thiên nhanh chóng cân nhắc kẻ đứng sau màn, Đỗ gia, Liễu gia, Tề gia. Thế lực mà La Thiên đắc tội quá nhiều, tạm thời không phán đoán rõ được. Chẳng qua, việc này cũng đã gõ hồi chuông cảnh báo với La Thiên, dù là ở trong thánh phủ thì hắn cũng không thể lơ là cảnh giác được. Nhất định phải bắt được tên kia, hơn nữa còn phải làm cho tất cả thế lực treo giải thưởng truy sát ta ở chợ đêm phải trả giá thật nhiều. Sắc mặt La Thiên trở nên âm trầm. Nếu như không tặng cho đối phương phản kích nặng nề, đồng thời còn đánh cho địch nhân kinh hãi khiếp sợ thì rất có thể những lần ám sát như thế này sẽ liên tục diễn ra. Tiến vào vọng Nhật Phong, La Thiên đi ngang qua khu thanh đồng, hắn muốn tìm Tào Dương tìm hiểu rõ tình huống. Tra một chút xem có học viên thanh đồng nào phù hợp với sát thủ trong ấn tượng của hắn không. Tào Dương là đại lão khu thanh đồng, đã ngây người 3 năm ở chỗ này, có lẽ sẽ hiểu rất rõ về các đệ tử trong khu này, nhưng nghĩ lại, La Thiên lại bỏ ý nghĩ này đi. Một mặt, thực lực bây giờ của hắn không đủ. Một mặt khác, hắn không muốn đánh rắn động cỏ, có khả năng tên sát thủ kia không nghĩ tới La Thiên lại có phản ứng nhanh như vậy, cảm quan và thị lực vượt xa người thường. Cho nên trong lúc vội vã đã nắm được ấn tượng về hắn, hơn nữa, La Thiên còn có thuật quan khí, nhất định mệnh cách và khí tượng của tên sát thủ kia khác với người thường, chỉ cần có tâm, sớm muộn gì cũng có thể xách tên sát thủ này ra ngoài. Chương 67, ngày hội giao lưu tân sinh đến khu thanh đồng, La Thiên nhớ tới Trần Hạo Phi, không biết thương thế của hắn đã tốt chưa? Trần Huynh. La Thiên đi tới trước mặt một gian nhà đá thanh đồng, sau đó đưa tay gõ cửa. La Huynh. Mau vào ngồi. Trần Hạo Phi mặt mày hồng hào, tinh thần sáng láng, lập tức đi ra ngoài đón La Thiên đi vào. La Thiên kinh ngạc phát hiện ra, 10 ngày không gặp, không chỉ thương thế của Trần Hạo Phi đã khỏi hẳn mà tu vi còn có tinh tiến, đã tới gần khai mạch ngũ trọng đỉnh phong. Vừa mới vào nhà, sắc mặt Trần Hạo Phi có chút hưng phấn, không thể chờ đợi được nữa mà nói ra một tin tức tốt, La Thiên. Ta đã được Lâm Đạo Sư thu làm đệ tử rồi. Ở trong trục nhật thánh phủ, tân sinh mỗi khóa đều có thể lựa chọn một vị đạo sư để họ truyền đạo thụ nghiệp cho mình, đạo sư cũng có thể thông qua quan sát mà lựa chọn các đệ tử có tiềm lực. Hai bên lựa chọn đều có quyền cử tuyệt. Nói chung, đều là do đệ tử lựa chọn, các đạo sư quyết định. Rất ít khi các đạo sư chủ động tuyển chọn đệ tử, trừ phi gặp thiên tài có tư chất kinh diễm. Theo lý thuyết, người đứng đầu thử thách như La Thiên sẽ là đệ tử bị các đạo sư tranh đoạt. Chẳng qua rất nhiều đạo sư đã tìm đọc được tin tức khảo hạch của La Thiên ở Lăng Vân Võ Phủ, sau khi biết võ mạch của hắn là hoàng giai trung phẩm, phần lớn người đều do dự. Phẩm giai của võ mạch quá thấp, tiềm lực tương lai có hạn. Chúc mừng, Ta nghe nói Lâm đạo sư có thực lực rất mạnh. La Thiên cười nói. Lâm đạo sư chính là vị lão giả mặc áo bào trắng kia, ở trong các đạo sư, hắn có kinh nghiệm nhất, thực lực cũng sâu không lường được. Nghe nói, vị Lâm đạo sư này là người thu đệ tử hà khắc nhất, thường xuyên cự tuyệt người khác tơ bên trong thánh phủ này, tư chất của Trần Hạo Phi chỉ có thể coi là trung thượng, không ngờ lại thuận lợi trở thành học sinh của hắn, còn được hắn bồi dưỡng và chỉ điểm. Chuyện này đối với Trần Hạo Phi mà nói, không thể nghi ngờ là một niềm vui, kinh ngạc quá lớn, Lâm đạo sư còn hỏi thăm ta về tình huống của ngươi. Chẳng qua, khi đó ngươi đang bế quan tu luyện, Trần Hạo Phi lại bổ sung một câu. Sao? La Thiên nhớ rõ, ban đầu mình lựa chọn vũ kỹ linh cấp ở Tàn Võ Các, vị đạo sư này còn rất thất vọng. Đúng rồi. Ba ngày sau có một hoạt động trao đổi tân sinh, đến lúc đó ta sẽ theo đạo sư lên trận, giao đấu với võ phủ khác, vẻ mặt Trần Hạo Phi có chút hưng phấn nói là giao lưu với bàn thạch võ phủ đúng không? Trong lòng La Thiên khẽ động. Không sai, bàn thạch võ phủ này rất mạnh, xếp vị trí thứ tư ở trong các võ phủ cao đẳng của Thương Vân Quốc, gần với ba đại thánh phủ nhất, Trần Hạo Phi kích động nói, dường như rất chờ mong hoạt động trao đổi tân sinh ba ngày sau. Ở trong hoạt động trao đổi tân sinh sẽ có cao tầng của thánh phủ và các đạo sư thi đấu, người có biểu hiện tốt, không chỉ có thể dương danh mà còn có thể tỏa sáng ở trước mặt cao tầng thánh phủ và các đạo sư, tương lai sẽ có cơ hội được trọng điểm bồi dưỡng. La huynh ngươi không có ý định tham gia hay sao? Trần Hạo Phi phát hiện ra, dường như La Thiên không quá hứng thú với chuyện này, ta không muốn tham gia. La Thiên lắc đầu nói, ở bên trong võ thị, hắn đã giao thủ với vài tên đệ tử của bàn thạch võ phủ, trình độ cũng chỉ có như vậy, không có gì để mà trao đổi cả. So với tên đáng sợ mới ra tay vừa rồi, hoạt động trao đổi tân sinh khóa này quả thực là trẻ con gặp gia gia vậy, ta phải mau chóng tăng thực lực lên. Ai mà biết được lần thứ hai tên sát thủ kia ám sát sẽ là lúc nào, nghĩ đến tên sát thủ kia, trong lòng La Thiên có chút gấp gáp. Rời khỏi khu thanh đồng. Vù vù. Sưu. Sưu, La Thiên thi triển vân du bộ, người nhẹ như lông vũ, nhẹ nhàng nhảy dựng lên, để lại một đám hư ảnh mờ ảo ở ven đường. Ồ. Đột nhiên La Thiên phát hiện ra, cơ thể của hắn đã trở nên nhẹ nhàng đi rất nhiều, dường như đã thực sự hóa thân thành một con phi cầm. Cảm ứng đối với gió trong không khí đã trở nên nhạy cảm hơn rất nhiều, tốc độ của hắn không chỉ tăng lên một nửa, mà năng lực nhảy lên cũng tăng lên hẳn một đoạn, vân du bộ đột phá cảnh giới tiểu thành rồi sao? Trên mặt La Thiên hiện lên vẻ vui mừng. Có lẽ là do chuyện ra tay vừa rồi đã mang đến áp lực lớn cho La Thiên. Lúc bị ám sát, trong lúc nguy cơ tử vong buông xuống, thân pháp của La Thiên đã chạm đến một cái gông cùng xiềng xích nào đó. Giờ phút này chỉ cần vừa thi triển thì đã đột phá như nước chảy thành sông. Thân pháp linh cấp trung phẩm đột phá tiểu thành, đây chính là chuyện đặc biệt khó có được. Tốc độ thân pháp bây giờ của La Thiên so với khai mạch thất trọng bình thường còn nhanh hơn. Nếu như lúc này gặp ám khí của tên sát thủ kia, hắn sẽ thông dong hơn trước rất nhiều. Tại chỗ ở khu Bạch Ngân, La Thiên lấy linh nguyên tệ ra, sau đó bắt đầu khoanh chân tu luyện. Giá trị của linh nguyên tệ rất cao. Võ giả tán tu bình thường, tu vi dưới khai mạch thất trọng cũng không dễ dàng tiếp xúc đến được thứ này. Người có thể làm như La Thiên, trực tiếp dùng linh nguyên tệ để tu luyện, đã ít lại càng ít. Ô, ô, n, dê vù vù. Linh khí thiên địa thuần khiết mát lạnh được thần mạch dẫn dắt, tràn vào bên trong khí mạch. La Thiên tiếp tục mở rộng cái khí mạch thứ năm của mình. Có ưu thế thần mạch, tốc độ hấp thu linh nguyên tệ của La Thiên vượt xa người thường. Tu vi của hắn vững vàng tăng lên, dần dần tiến tới khai mạch ngũ trọng đỉnh phong. Hai ngày sau, La Thiên tốn hai khỏa linh nguyên tệ, cái khí mạch thứ năm đã được xây dựng tới hơn 8 phần. Không nên quá gấp gáp, lúc này hắn dừng việc xây dựng khí mạch lại, sau đó bắt đầu tu luyện môn vũ kỹ thiên tinh kiếm pháp hoàn toàn mới kia. Thiên tinh kiếm pháp được chia làm 4 cấp độ tinh mang, tinh ngấn, tinh diệu, tinh hà, vừa vặn tương ứng với 4 cảnh giới sơ thành, tiểu thành, đại thành. Viên mãn của vũ kỹ, cho dù là cấp độ tinh mang sơ thành thì cũng có được công kích đơn thể rất mạnh, có thể so với tầng thứ ba của ngưng tinh kiếm chỉ. Sau đó, mỗi khi tăng lên một cảnh giới thì uy lực sẽ được tăng lên rất lớn, phanh. La Thiên rút một trường kiếm trắng như tuyết ra, chính là chiến lợi phẩm mà hắn lấy được từ chỗ nghiêm lỗi. Sưu, u, u. Sưu, u, u. La Thiên vung vẫy trường kiếm. Dựa theo kỹ xảo vận khí cùng với kiếm chiêu của thiên tinh kiếm pháp mà diễn luyện, Trong quá trình tu luyện, La Thiên có cảm giác độ khó của Thiên Tinh kiếm pháp so với Vân Du Bộ còn cao hơn không ít. Dù sao, theo giới thiệu của Thiên Thư, ở bên trong các vũ kỹ linh cấp trung phẩm, lực công kích của Thiên Tinh kiếm pháp cũng được coi là hàng đầu, thậm chí còn gần đạt tới cấp độ linh cấp thượng phẩm. Cũng may, sau khi La Thiên tu luyện tạo hóa quyết, thiên phú ngộ tính của hắn cực cao. Nửa ngày sau, phốc, trường kiếm trong tay của La Thiên điểm ra một đạo kiếm quang như tinh mang sáng rọi, lực lượng của kiếm pháp hoàn toàn hòa tan vào một điểm, bộc phát ra lực lượng kinh khủng. Một kiếm phổ thông này, uy lực không thua gì của ngưng tinh kiếm chỉ. Truy tinh cản nguyệt. La Thiên thi triển thức thứ nhất của Thiên Tinh kiếm pháp, sưu, u, u. Phốc phốc phốc, lợi kiếm trong tay hắn rung lên, chỉ thấy trong hư không có ba đạo kiếm ảnh như tinh mang chiếu rọi, theo thứ tự lóe lên rồi bay ra ngoài, nối đuôi nhau bắn về phía trước. Liên tục đâm ra ba kiếm, kiếm sau nhanh hơn kiếm trước, uy lực không ngừng được kéo lên, uy lực của đạo kiếm quang thứ ba còn hơn một ít võ giả có tu vi khai mạch thất trọng. Kiếm chiêu thật là mạnh mẽ. Trong lòng La Thiên thầm sợ hãi thán phục, Thiên Tinh kiếm pháp có chính thức, thức mà hắn vừa mới luyện thành là thức thứ nhất. Cả ngày La Thiên đắm chìm ở trong thế giới mênh mông của Thiên Tinh kiếm pháp ngày kế tiếp. Đến đầu tháng rồi, học viên Bạch Ngân có thể miễn phí tu luyện một ngày ở trong linh trì A. La Thiên rời giường từ sớm, đi thẳng đến linh trì. Hắn một lòng tu luyện cho nên cũng không biết hôm nay là ngày tân sinh của Trục Nhật Thánh Phủ và Bàn Thạch Võ Phủ luận võ, trao đổi với nhau. Trục Nhật Thánh Phủ. Trên một quảng trường to lớn có rất nhiều người tụ tập, bên Trục Nhật Thánh Phủ có một gã trưởng lão và mấy vị đạo sư tới, lão giả mặc áo bào trắng, mỹ nữ đạo sư mặc váy dài, đám người trung niên béo mập đều có mặt ở đây. Ba vị đạo sư này chính là người chịu trách nhiệm tân sinh khóa này, trong đám đệ tử, Đường Uy, Mục Vũ Yến, Trần Hạo Phi và những tân sinh khác cũng đều có mặt. Hoạt động trao đổi tân sinh, sắp bắt đầu rồi sao? Trần Hạo Phi đứng ở sau lưng lão giả mặc áo bào trắng Lâm đạo sư, trong lòng có chút chờ đợi. Đệ tử bên thánh phủ thì tràn ngập lòng tin. Dù sao bọn hắn là đệ tử của một trong ba đại thánh phủ, bọn hắn có lý do để tự tin và kiêu ngạo. Chỉ một lát sau, một gã lão giả mặt đỏ của Bàn Thạch Võ Phủ dẫn theo 10 tên đệ tử tinh anh tiến vào quảng trường. Lâm Đông Phi, dường như tư chất tân sinh khóa này của các ngươi không được tốt lắm nha. Lão giả mặt đỏ là trưởng lão của Bàn Thạch Võ Phủ, hắn đưa mắt nhìn qua tân sinh của Trục Nhật Thánh Phủ, khóe miệng nhếch lên, nở một nụ cười nhạt. Lâm Đông Phi chính là Lâm Đạo Sư, là lão giả mặc áo bào trắng kia. Ánh mắt của lão giả mặc áo bào trắng cũng đảo qua 10 tên đệ tử của Bàn Thạch Võ Phủ, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Sau lưng của lão giả mặt đỏ kia có ba người có khí tức rất là cường đại. Một tên thiếu niên mặt trắng, một tên thiếu niên cương mãnh. Hai người này đều có tu vi lục trọng đỉnh phong. Trong đó ngay cả người yếu nhất là thiếu niên mặt trắng, khí tức trên người cũng không kém gì Đường Uy cả. Thiếu niên mặt trắng này chính là Nghiêm Lỗi, hắn là người đã có xung đột với La Thiên ở bên trong võ thị. Điều làm cho người ta kinh hãi chính là phía sau lưng lão giả mặt đỏ kia còn có một thiếu niên chắp tay mà đứng, vai rộng. Trong cơ thể của hắn có 7 cái khí mạch chấn động, hai mắt như phóng điện, khiến cho người ta lập tức cảm nhận được áp lực lớn lao. Khai mạch thất trọng. Khó trách lần này Bàn Thạch Võ Phủ lại gấp gáp tổ chức ngày hội giao lưu tân sinh như thế, hóa ra là thu nhận được mấy hạt giống tốt, sắc mặt Lâm đạo sư mặc áo bào trắng trầm xuống. Vẻ mặt mấy vị đạo sư bên cạnh hắn trở nên ngưng trọng, trong đáy mắt ấn chứa vẻ lo lắng. Trên thực tế lần này Trục Nhật Thánh Phủ cũng có mấy vị thiên tài cực hạn. Trong đó Nam Cung Ngọc và Vân Tú Quận Chúa đều đã đột phá khai mạch thất trọng. Nhưng điểm không khéo chính là Vân Tú Quận Chúa thì đã trở về Vương Đô, còn Nam Cung Ngọc lại bế quan ở trong phủ đệ của trưởng lão, đều rất trùng hợp không đến đây được. Kha kha, Trục Nhật Thánh Phủ được tôn làm một trong ba đại võ phủ cực hạn, sao trong các tân sinh ngay cả một người đột phá thất trọng cũng không có vậy? Nếu như thế, chẳng phải lần tân sinh giao lưu này Bàn Thạch Võ Phủ chúng ta thắng cũng không vẻ vang gì hay không? Lão đầu mặt đỏ của Bàn Thạch Võ Phủ tùy ý cười cười. Tân sinh của Trục Nhật Thánh Phủ đại sắc, trong lòng cảm thấy khó chịu, không ngờ tân sinh lần này của Bàn Thạch Võ Phủ lại mạnh mẽ như vậy. Chương 68, nhanh gọi La Thiên đến. Trước khi hoạt động giao lưu giữa các tân sinh bắt đầu, La Thiên đã đi vào tu luyện trong linh trì từ lâu. Hiện nay, La Thiên đã sống được một đoạn thời gian ở trong thánh phủ, vì vậy cũng đã hiểu rõ quy tắc của linh trì. Học viên Bạch Ngân, một tháng có thể tu luyện miễn phí ở trong linh trì một ngày. Nếu như muốn tiếp tục tu luyện thì mỗi ngày cần thanh toán 100 điểm cống hiến. Điểm cống hiến là thứ dù có dùng tiền cũng không mua được, cần phải hoàn thành nhiệm vụ của thánh phủ và các đạo sư ban ra, hoặc là có một chút cống hiến thì mới có thể có được cơ hội tu luyện, về sau cần phải làm một chút nhiệm vụ, kiếm điểm cống hiến để tu luyện mới được. Trong lòng La Thiên thầm nghĩ. Ở bên trong linh trì, đình đài đều được làm từ ngọc, như là tiên cảnh. La Thiên ngồi xếp bằng ở bên trong linh trì, nâng niu cơ hội khó có được này. Nước ao trắng xóa bao phủ toàn thân hắn, linh khí thiên địa tinh thuần tự động tiến vào trong cơ thể hắn, siêu siêu. Rẹt rẹt. La Thiên thúc dục thần mạch, thôn phệ linh khí thiên địa ở trong ao bằng tốc độ kinh người, quanh thân thể hắn lập tức xuất hiện một cái vòng xoáy, không ngừng xoay tròn, tu luyện ở bên trong linh trì so với lúc sử dụng linh nguyên tệ còn có hiệu suất nhanh hơn 2 đến 3 lần, siêu siêu, rẹt. Chân khí tràn ngập trong cơ thể của La Thiên, không ngừng lớn mạnh. Quá trình tinh luyện được lặp đi lặp lại ở bên trong cái khí mạch thứ 5 của hắn, trong 2 ngày này, cái khí mạch thứ 5 của hắn đã mở được 8-9 thành, khoảng cách với khai mạch ngũ trọng đỉnh phong chỉ còn thiếu một chút nữa mà thôi. Nhưng càng đến, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.